Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, dị độ không gian, chương 443, dị độ không gian. Được rồi, các người liền không muốn đang nói qua đi sự tình, nên quên liền đều quên đi. Nguyệt Mộng Hà cùng với Mộng Tình từ đàng xa đi tới. Nghe được hai cha con nói chuyện, Nguyệt Mộng Hà lắc đầu cười nói. Lâm Hải nhìn Nguyệt Mộng Hà nở nụ cười hà, nói, được, không nói chuyện của Lâm gia. Nếu việc đã đến nước này, liền để Lâm gia trở thành quá khứ đi. Chỉ cần Tiểu Phong ngươi cẩn thận, Lâm gia thì có hy vọng, Lâm gia huyết mạch sẽ vẫn kế thừa xuống. Ngươi lại tới nữa rồi. Nguyệt Mộng Hà trắng Lâm Hải một chút, để Lâm Hải sững sờ, lập tức lắc đầu cười khổ. Nhìn thấy Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải trong mắt vui cười, Lâm Phong cùng Mộng Tình cũng đều nở nụ cười. Lúc này mới như là người yêu. Rất đơn giản nhưng rất ấm áp. Phụ thân, ngươi đến Hoàng Thành tìm mẫu thân liền vẫn ở đây sao? Làm sao không nói cho ta? Lâm Phong quay về Lâm Hải nghi ngờ hỏi. Tiểu Phong, ngươi biết phụ thân ngươi lúc trước là làm sao rời đi Hoàng Thành sao? Lâm Hải đột nhiên hỏi một tiếng, để Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, trầm ngâm hạ, tùy tiện nói, hoàng thất vị kia, không sai, 18 năm trước, mẹ ngươi vừa vặn đưa ngươi sinh ra, nhưng ta lại bị đoàn nhân hoàng phong ấn vũ hồn cùng tu vi, bị áp chế rời đi Hoàng Thành. Cũng không cho lại bước vào Hoàng Thành nửa bước. Lúc đó ngươi có biết ta có cỡ nào khuất nhục, hận không thể vừa chết chi. Nhưng vì ngươi, ta không thể không khuất nhục sống sót trở lại Dương Châu Thành. Vốn là ta cũng xác thực dự định cả đời không vào Hoàng Thành, nhưng ngươi biến hóa để ta thay đổi ý nghĩ. Rốt cục ta vẫn không có tuân thủ năm đó lời hứa, một lần nữa bước vào Hoàng Thành tìm đến mẹ ngươi. Lâm Hải chậm rãi mở miệng nói rằng, ta ở Tương Tư Lâm tin tức, trừ mấy người các ngươi ở ngoài, hiện tại một người biết, nếu là đoàn nhân hoàng biết được ta trở lại Hoàng Thành, e sợ lại muốn truy sát cho ta. Dưới tình huống này, ta làm sao nói cho ngươi? Không phải vạn bất đắc dĩ, mẹ ngươi đều sẽ không xuất hiện, đưa ngươi mang đến. Lâm Phong nghe được Lâm Hải trầm mặc, thì ra là như vậy, nguyên lai mẫu thân Nguyệt Mộng Hà đi tìm hắn, đều là liều lĩnh nguy hiểm, phụ thân hắn đi tới Hoàng Thành, lại vẫn muốn lén lén lút lút, không dám lộ diện. Đoàn nhân hoàng, chính là ngày xưa tứ đại thiên tài trong mạnh nhất người kia sao? Ngoặc kép, Lâm Phong trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, người hoàng. Cái tên thật bá đạo, dĩ nhiên gọi là người chi hoàng. Đúng, chính là hắn, đoàn nhân hoàng, một đời kiêu hùng, bây giờ Tuyết Nguyệt chân chính trưởng khống người. Lâm Hải con ngươi đồng dạng lạnh lùng, chính là đoàn nhân hoàng, hại hắn phu thê chia lìa. Nguyệt Mộng Hà, bị ép cả đời không được rời Hoàng Thành nửa bước, mà hắn Lâm Hải, thì lại không cho phép bước vào Hoàng Thành một bước. Bằng không đoàn nhân hoàng sẽ kế tục truy sát bọn họ. Tuyết Nguyệt chân chính trưởng khống người, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, chính là hắn, làm hại cha mẹ 18 năm không thấy, để phụ thân Lâm Hải đi tới Hoàng Thành đều muốn lén lén lút lút, không dám thấy quang. Tiểu Phong, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, có thể bây giờ đoàn nhân hoàng cũng đã không ở Tuyết Nguyệt. Lấy thiên phú của hắn cùng tu vi, tất nhiên là muốn theo đuổi cảnh giới càng cao hơn, sẽ không tình nguyện ở tại nho nhỏ Tuyết Nguyệt. Mục tiêu của hắn là Tuyết Vực, thậm chí Tuyết Vực ở ngoài, mênh mông tế cửu tiêu đại lục. Nguyệt Mộng Hà bổ sung một tiếng, để Lâm Phong khẽ gật đầu. Không sai, nếu là không có năm đó việc, lấy cha mẹ hắn thiên phú, khủng bố cũng sẽ rời đi Tuyết Nguyệt, đến rộng lớn hơn múa đài đi. Bất quá tuy rằng đoàn nhân hoàng tuy lâu chưa lộ diện, nhưng Lâm Phong ngươi còn muốn đặc biệt cẩn thận một người. Nguyệt Mộng Hà lại nhắc nhở một tiếng. Ai? Ngoặc kép, thái tử, Đoàn Đạo. Nguyệt Mộng Hà con ngươi mang theo vài phần nghiêm túc, nói rằng, thái tử Đoàn Đạo vừa chảy xuôi giống như Đoàn Nhân Hoàng huyết mạch, tương tự vẫn là Đoàn Nhân Hoàng đệ tử đích truyền. Đoàn Nhân Hoàng đem Đoàn Đạo coi là chính mình người nối nghiệp. Hơn nữa, này bây giờ tám đại công tử đứng đầu, rồi cùng lúc trước Đoàn Nhân Hoàng như thế, thiên phú khủng bố đến đáng sợ. Đoàn Đạo, ngoặc kép, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, thái tử Đoàn Đạo, tàn nhẫn đạo, thuận giả xương, nghịch giả vong, gọi là đạo, đúng là cùng Đoàn Nhân Hoàng rất giống, như thế tùy tiện bá đạo. Ta sẽ cẩn thận, Lâm Phong gật gật đầu. Nguyệt Mộng Hà thấy Lâm Phong gật đầu vừa cười lên, tự tin nói, Tiểu Phong, ngươi cũng có khác áp lực quá lớn, ngươi bây giờ 18 tuổi, cũng đã có thể đánh giết huyền vũ cảnh tầng 4 cường giả. Điểm ấy, ngươi đã vượt qua cùng thời kỳ ta cùng với cha của ngươi. Thiên phú của ngươi, ở tám đại công tử bên trong trừ Đoàn Đạo ở ngoài, so với những người khác đều mạnh hơn, vượt qua bọn họ là sớm muộn việc. Mục tiêu của ngươi, chỉ hẳn là tám đại công tử đứng đầu. Tám đại công tử đứng đầu sao? Lâm Phong ngẩng đầu lên, hướng về phương xa nhìn lại, có thể mục tiêu của hắn đặt ở càng xa hơn, có thể ngươi thiên phú không đủ, có thể ngươi tiên thiên điều kiện không có người khác mạnh, nhưng chỉ có nhìn ra càng xa hơn cũng không ngừng trả giá chính mình nỗ lực đi thực hiện chính mình phương xa mộng, kiên quyết không rời hướng về phương xa leo. Rốt cục một ngày, khi ngươi nhìn lại nhìn tới, phát hiện mình đã trong lúc vô tình vượt qua rất nhiều chính mình trước đây cần ngưỡng mộ nhân vật. Liền như tám đại công tử một trong đại bằng công tử. Lúc trước, hắn cùng đại bằng công tử đứng chung một chỗ, không có ai sẽ cho rằng hắn Lâm Phong có tư cách cùng đại bằng công tử so với. Hắn ở đại bằng công tử trước mặt thấp kém nhỏ bé. Nhưng mà Lâm Phong, hắn chưa bao giờ đem đại bằng coi là mục tiêu của chính mình. Chỉ là chính mình ở trở nên mạnh mẽ dọc đường một khối chặn đường thạch. Mà hiện tại, hắn cũng làm được đem khối này chặn đường thạch tình nghiền nát. Thái tử Đoàn Đạo, ánh mắt của hắn cũng tuyệt đối không thể hạn chế với Tuyết Nguyệt. Lâm Phong trong lòng tự nói, nếu là Đoàn Đạo ánh mắt chỉ hạn chế với Tuyết Nguyệt, hắn đi tới động lực thì sẽ đánh mất. Bây giờ thanh niên đồng lứa hay là đều đã sớm bị Đoàn Đạo bỏ qua. Đoàn Đạo chỉ có theo đuổi càng mạnh hơn mục tiêu, mới có thể không đoạn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tiểu Phong, ta dẫn ngươi đi một nơi. Nguyệt Mộng Hà đột nhiên có mấy phần thần bí nói rằng, để Lâm Phong lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đi một chỗ, này Tương Tư Lâm, chẳng lẽ thật có bí ẩn gì nơi không được? Hướng về Lâm Hải nhìn lại, Lâm Phong chỉ thấy Lâm Hải trong mắt cũng ngậm lấy ý cười, không khỏi càng nghi hoặc. Được, mang theo hiếu kỳ tâm ý, Lâm Phong gật gật đầu. Nguyệt Mộng Hà ở mặt trước dẫn đường, ở xanh biếc mà rậm rạp trong rừng trúc đi tới. Lâm Phong cùng Mộng Tình ở phía sau yên tĩnh theo. Đại khái đi rồi ngàn bộ khoảng chừng, ở trước mặt của bọn họ lại xuất hiện ngàn năm cổ thụ. Hơn nữa còn không ngừng một viên, bốn viên cổ thụ che trời, che kín bầu trời, đem phạm vi nơi không gian toàn bộ chiếm cứ. Bốn viên cổ thụ cành dây leo thậm chí cũng đã quấn quanh ở đồng thời. Ở bốn viên cổ thụ trung gian, lại có một chỗ hang động trạng không gian. Huyệt động này càng một chút không nhìn thấy bờ, rất sâu. Nguyệt Mộng ảo bước chân bước ra, càng bay thẳng đến huyệt động kia vượt đi, để Lâm Phong sửng sốt một chút. Tiểu Phong, theo chúng ta. Nguyệt Mộng Hà quay đầu hướng Lâm Phong nở nụ cười, mà song cùng Lâm Hải đồng thời bước vào trong hang động. Đi mấy bước, ở Lâm Phong ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ, Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải hai người biến mất rồi. liền như vậy biến mất không còn tăm hơi ở nơi đó. Đây là, ngoặc kép, Lâm Phong con người run lên, thật quỷ dị, hai cái người sống sờ sờ, hắn tận mắt đến biến mất ở trước mặt hắn, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có. Ảo cảnh, nói nhỏ một tiếng, Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến trận pháp, chỉ có trận pháp, có thể như vậy kỳ diệu, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Trận đạo, vốn là chú ý cùng thiên địa phù hợp, vay lực lượng của đất trời, hòa vào cảnh vật chung quanh bên trong, thành tựu các loại trận pháp, hoặc ảo trận, hoặc sát trận, mộng tình, chúng ta cũng đi vào. Lâm Phong lôi kéo mộng tình tay, chậm rãi hướng về cái kia cổ thụ giao hòa mà thành hang động vượt đi. Mới vừa bước vào trong đó cũng không có cái gì như thế. Nhưng khi Lâm Phong cùng mộng tình vượt qua 4-5 bước sau khi, bọn họ chỉ cảm thấy lấp lóe hạ. Tất cả xung quanh tất cả đều thay đổi. Hiện ra ở tại bọn hắn trước mặt là một mảnh khác không gian, dị độ không gian, lam thiên, bạch vân, sa mạc, thậm chí mơ hồ còn có mặt trời ánh sáng dường như muốn xuyên thấu tầng mây chiếu xuống. Làm sao biết, sao có thể có chuyện đó? Ngoặc kép, Lâm Phong lòng dạ ác độc tàn nhẫn rung động hạ, cả kinh nói không ra lời. Không chỉ có là hắn, bên cạnh hắn mộng tình cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Nhìn trước mắt mênh mông tế cát vàng nơi, cùng với xa xa thôn xóm, bọn họ cảm giác một trận mộng ảo. Thế này sao lại là cái gì ảo cảnh không gian? Này, rõ ràng là một thế giới khác. Nơi này là, ngoặc kép, từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, Lâm Phong đưa mắt tìm đến phía Nguyệt Mộng Hà cùng với Lâm Hải. Hết thảy trước mắt đối với hắn mà nói qua chấn động, vượt qua tưởng tượng phạm chu. Tiểu Phong, mẹ ngươi mới vừa dẫn ta tới đây thời điểm, ta so với ngươi còn khiếp sợ hơn. Lâm Hải quay về Lâm Phong nở nụ cười, chậm rãi nói rằng, ngươi suy đoán không sai, nơi này là mặt khác một vùng không gian, thế giới chân thực, dị độ không gian. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.